Trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 81, một mặt. Góc truyện audio.com. Cố Hạ gặp lại Triển Thiểu Huy ở một nhà hàng. Khoảng hơn 8 giờ tối. Ngày đó cô vừa bị một công ty từ chối. Sau khi rời khỏi Khải Hoành, cô nộp một đống sơ yếu lý lịch. Cũng nhận rất nhiều cuộc điện thoại gọi phỏng vấn. Cuối cùng cô nhận một công ty cũng không tệ lắm. Chẳng qua cô vừa mới đi làm 2 ngày thì hôm nay bộ phận nhân sự gọi đến nói cô phải tạm thời rời khỏi vị trí. Trưởng phòng áy náy, cô Cố, chúng tôi không thể thuê cô được. Cố Hạ cảm thấy bất ngờ. Đối phương cũng giải thích nguyên nhân. Cô Cố, chúng tôi chỉ muốn làm ăn yên ổn thôi. Không muốn đắc tội với người khác, càng không muốn đối địch với tập đoàn Triển Thị. Cô hãy giải quyết xong vấn đề của mình trước đi đã rồi trở về làm việc sẽ hay hơn. Cô đã hiểu, có tiền thật sự rất tốt. Trước kia Triển Thiểu Huy đã từng nói, chỉ cần anh không vui thì sẽ không có công ty nào dám nhận cô. Trong lòng vô cùng buồn bực, đi dạo không có mục đích dọc theo đường lớn. Đi đến một nhà hàng thì gặp anh, hết lần này đến lần khác luôn trùng hợp như vậy. Luôn gặp phải kia Triển Thiểu Huy. Triển Thiểu Huy mặc đồ vest đang đứng cùng một nhóm người trước lối ra của khách sạn. Dường như hai linh hồn tương thông nhau, vốn đang đi về phía trước anh lại quay đầu sang, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Cố Hạ, anh dừng bước lại ngay, nhìn về phía Cố Hạ đứng xa xa, thật ra hai người đều nhìn đối phương một cách xa lạ. Chỉ đứng xa nhìn nhau vài giây, Cố Hạ quay đầu đi, Triển Thiểu Huy cũng đi về phía bãi đỗ xe. Tiến vào trong xe, sau đó không nhìn nhau nữa. Anh là người đầu tiên cô yêu. Cũng từng có một quãng thời gian ngọt ngào. Anh thật sự thích cô. Giống như một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng từ xa đi đến. Mang đến cho cô một đoạn tình yêu say đắm. Cãi nhau, giận nhau, lòng nhói đau. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh, Cố Hạ biết mình vẫn còn yêu anh. Yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng muốn cô tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cô không thể làm được. Làm như vậy giống như bóp nát tình yêu của cô. Một giọt mưa rơi trên chóp mũi. Rốt cuộc bầu trời u ám đã chút xuống một cơn mưa. Trời thu mang đến từng cơn lạnh. Cố Hạ đi qua lối đi bộ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lá cây thưa thớt, nhìn những phiến lá hình chứng Cố Hạ lại nhớ đến cô đã cùng đi với Triển Thiểu Huy ở núi Lạc Vân. Đêm hôm đó cũng mưa, rất lớn, cô nhớ đêm ấy rất lạnh, một ánh nến le lói ngọn lửa bằng hạt đậu, nếu như đêm ấy không có Triển Thiểu Huy, cô sẽ rất sợ hãi, nhưng mà nếu như không có anh thì Cố Hạ cũng sẽ không gặp phải tình cảnh như vậy. Nghĩ thế, ngược lại Cố Hạ nở nụ cười, thật ra bọn họ cũng từng có một quãng thời gian tốt đẹp, nhất là mùa hè không lâu trước kia. Nhắm mắt lại, dường như Cố Hạ có thể ngửi thấy mùi hoa sen, nở rực rỡ đầy trời. Đêm hôm đó Triển Thiểu Huy lái xe đi rất xa, chỗ đó là một hồ sen lớn. Triển Thiểu Huy còn hái cho cô một đóa, thiếu chút nữa đã rơi xuống ao, về sau cầm một ít hoa sen để vào xe của anh. Cô không cho anh ném đi, anh cũng không ném, cho đến khi toàn bộ đều héo hết, nhưng ngày ấy, nhớ tới đều rất ngọt ngào. Cố Hạ hơi nhếch khóe môi, nếu như thời gian có thể dừng lại ở đó thì có phải cuộc sống sẽ rất tươi đẹp không? Cô biết rõ hạnh phúc kia cuối cùng sẽ bị thời gian phủ kín. Sau này Triển Thiểu Huy sẽ có người phụ nữ khác, cuối cùng hai người cũng sẽ phải đi tới bước này. Ngay cả công việc anh cũng không cho cô. Trong mắt anh, trong lòng anh, cuối cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ tham lam. Cố Hạ dừng bước, nhìn chung quanh một chút, ánh đèn đường sáng loáng không tắt, cô đi vào một trung tâm mua sắm gần đó tìm một tiệm trang điểm nói thợ trang điểm giúp cô trang điểm thật trang nhã. Mái tóc dài được búi lên, sau đó thay một bộ quần áo mới, nhìn hình ảnh của mình trong gương, rồi sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số quen thuộc, cô nói, em muốn gặp anh, đầu dây bên kia yên lặng không lên tiếng. Thật lâu sau, giọng nói thuần hậu kia mới truyền đến, em đang ở đâu, em đang đi đến sân thể dục cách công viên không xa. Chỗ đó có một hành lang có rất nhiều ghế, em chờ anh ở đó, đầu bên kia ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cố Hạ cúp máy, cô dẫm lên nền gạch từng bước một đi về phía trước. Mỗi một bước chân lại càng nặng nề hơn, mưa phùn vẫn liên tục rơi xuống mang lại cảm giác mát mẻ. Mưa nhỏ như vậy mà cầm dù sẽ rất dư thừa. Nửa tiếng sau Triển Thiểu Huy tới, vì nói đã kết thúc với Cố Hạ nhưng Triển Thiểu Huy vẫn không thể tỉnh táo mà từ bỏ được. Không muốn để cho Cố Hạ tìm được một công việc phù hợp chỉ là để ép cô lùi bước. Cuối cùng cô cũng đã đến tìm anh, đứng trước hành lang cau mày, nhìn một lát cũng không thấy Cố Hạ đâu. Đang định xoay người bước đi thì nghe thấy một giọng nói trong veo truyền đến từ trong bóng tối. Triển Thiếu, Cố Hạ đang đứng trên một bậc thang cách đó không xa. Mặc một chiếc váy rất đẹp màu cam, thật ra Triển Thiểu Huy không nhìn rõ lắm nét mặt của cô. Nhưng cảm giác được hình như cô đã nở một nụ cười trên mặt. Thật ra khi Cố Hạ cười tươi rất đẹp, khuôn mặt sinh động lại sáng ngời. Triển Thiểu Huy đút một tay vào túi quần, không có bất kỳ động tác gì, khóe miệng chỉ không tự giác được hơi cong lên. Cố Hạ bước xuống cầu thang, đứng cách Triển Thiểu Huy hơn một mét. Triển Thiếu, em muốn đến đây nói với anh một tiếng. Nói gì? Triển Thiểu Huy cũng mở miệng, cô thật sự nở một nụ cười thật tươi. Em muốn nói với anh, em yêu anh. Triển Thiểu Huy cảm thấy chắc hẳn cô đang chủ động lấy lòng mình. Thật ra làm sao mà anh không muốn trở lại cuộc sống trước kia chứ? Khóe miệng Triển Thiểu Huy khẽ nhếch lên. Anh biết rồi, hạ hạ, chúng ta sẽ thật vui vẻ như trước kia. Anh vẫn còn rất thích em. Chỉ cần em không gây sự nữa, anh vẫn sẽ đối xử tốt với em. Cố Hạ lắc đầu, Triển Thiếu, chúng ta không thể giống như trước kia được nữa. Cũng không thể trở về mùa hè trước kia được. Triển Thiểu Huy nhíu mày. Vậy em nói anh phải làm sao bây giờ? Giọng nói của Cố Hạ vẫn trong veo, giống như chiếc chuông gió bị một cơn gió thổi qua. Em chỉ muốn để lại cho anh ấn tượng đẹp nhất. Triển Thiểu Huy khẽ phát ra một tiếng cười lạnh. Sự kiên nhẫn của anh có hạn. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có một người phụ nữ sẽ nói hai chữ kết thúc với anh. Nhưng mà Cố Hạ lại nói vậy. Anh rất tức giận, nhưng vẫn không cam lòng. Cố Hạ gọi điện bảo anh đến, anh đã đến rồi. Anh đã nhượng bộ đến mức mình cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Anh đã mệt mỏi, như lời Tiểu Ngũ đã nói. Tìm phụ nữ là để vui vẻ. Nhưng hôm nay anh chỉ thấy phiền. Nếu như không thể trở lại như trước kia thì anh cũng không muốn kiên trì nữa. Nếu như em không muốn tiếp tục nữa thì từ đây về sau anh cũng sẽ không thích em nữa. Cũng không thèm để ý đến em nữa. Cố Hạ vẫn nhìn anh mỉm cười. Triển Thiếu, em không cần anh thích em cả đời. Chỉ cần anh có thể nhớ đến em cả đời là đủ rồi. Anh thật sự đã từng yêu mến cô. Chỉ bởi vì địa vị của hai người không giống nhau. Quan niệm khác nhau, cuối cùng không thể ở bên nhau. Cho dù anh cố ý mang chuyện công việc ra gây khó dễ cho cô. Cố Hạ cũng không hận anh. Em đã từng nói, khoảng thời gian trước kia rất hạnh phúc. Nhưng em sẽ không ở bên cạnh anh nữa. Rốt cuộc bọn họ không thể trở về bên nhau. Những thứ vắt ngang giữa hai người không có cách nào loại bỏ được. Muốn cô từ bỏ Triển Thiểu Huy, thật sự sẽ rất đau lòng. Nhưng Cố Hạ không muốn phá vỡ tất cả những điều tốt đẹp kia. Đến lúc thích hợp thì nên dừng lại. Nhiều năm sau nhớ lại vẫn có thể mỉm cười. Hôm sau vừa rạng sáng Cố Hạ đã rời khỏi thành phố C. Ngày đỏ ánh bình minh đặc biệt xinh đẹp, ánh nắng tỏa ra một màu vàng óng. Xe lửa nhanh như chớp chạy về phương Bắc, những cánh đồng rộng lớn bên ngoài lần lượt lướt qua. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con sơn dương nhàn nhã ăn cỏ trên cánh đồng. Cố Hạ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến hôm nay, cô vẫn biết ơn vì ông trời đã cho cô gặp được Triển Thiểu Huy. Hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc như cổ tích trước kia. Mỗi một đoạn thời gian đều đại diện cho cuộc sống. Khóe môi cô hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Mất đi người mình yêu không sao cả. Quan trọng là không bị mất đi khả năng yêu một người là được. Tương lai phía trước chính là một bức tranh phong cảnh xinh đẹp. Tác giả nói, đã có một câu nói trên đường đời. Thượng đế cho chúng ta gặp lầm vài người. Sau đó lại cho ta gặp được đúng người. cố tình làm như vậy là để cho chúng ta cảm kích ông ấy. Cách chương.